Chương 49, Thiệt Thiên Chỉ đáng sợ. Thiên ma, ngươi giọt một giọt máu ở trên mặt này, liền chính thức trở thành đệ tử của bổn tòa rồi. Trần Hy xuất ra kim sắc quyển trục, sau đó hướng về phía thiên ma nói. Thiên ma gật đầu một cái, hắn sắp xếp một giọt máu tươi bay xuống không trung. Kia tươi mới huyết tinh ánh trong sáng, tản ra khí tức kinh khủng, cơ hồ làm người ta linh hồn run rẩy. Vẹn vẹn chỉ là một giọt máu tươi, nhưng cơ hồ lại có hủy thiên diệt địa uy lực. Kia giọt máu tươi bay xuống ở kim sắc trên quyển trục mặt, cuối cùng chậm rãi dung nhập vào. Thiên ma hai chữ chậm rãi ở kim sắc trên quyển trục xuất hiện, nhìn qua thập phần thần dị. Trần Hy lấy ra tông môn đại ấn, trực tiếp cái ở bên trên. Ông kim sắc quyển trục tản mát ra thần kỳ quan mang, một cổ ràng buộc lực chậm rãi tràn ra. Thiên ma chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm giác mình bị một cổ thần kỳ lực lượng cho ước thúc. Cổ lực lượng kia phi thường thần kỳ, vượt xa thiên ma bái kiến toàn bộ quy tắc chi lực, cơ hồ không cách nào cãi lại. Nay quy tắc, tuyệt đối là không phải cái này thiên đạo hạ sản vật, trong lòng thiên ma khiếp sợ không gì sánh nổi, đối Trần Hy số lượng cảm thấy khiếp sợ. Sư tôn, tiếp theo ta nên làm như thế nào? Thiên ma nhìn Trần Hy, sau đó hỏi. Ngươi tự do tu luyện liền có thể, ngày sau vi sư sẽ tự đi tìm ngươi. Trần Hy từ tốn nói. Ầm, Trần Hy cảnh tượng trước mắt ầm ầm bể tan cảnh, hắn ý thức trực tiếp bị kéo ra ngoài. Thiên ma lăng lăng nhìn hết thảy các thứ này, hắn sư tôn lại biến mất, hơn nữa còn là hư không tiêu thất, hào không có tung tích có thể tìm ra. Kết quả này là cấp bậc gì? Lực lượng thiên ma nhìn Trần Hy biến mất địa phương, trong mắt lóe lên nồng nặc khiếp sợ và hiếu kỳ. Người sư tôn này, thật quá thần bí, hắn một chút cũng không nhìn thấu Trần Hy ý thức trở lại thực tế. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, thu phục cường giả tuyệt thế. Cất thưởng, thiên ma phân thân triệu hoán cơ hội ít một. Ken, chúc mừng ký chủ đạt thành nhận nút thành tựu, trấn nhiếp thiên ma. Cất thưởng, đạt được danh xưng, cổ ma chi sư, tự động đeo cổ ma chi sư, toàn bộ cổ ma tự động đối ký chủ sinh ra kính sợ cảm giác, lại không cách nào tổn thương ký chủ cùng thiên đế phái. Trần Hy trong mắt tràn đầy kinh hỉ, lần này thu hoạch thật là quá lớn. Thiên ma phân thân, kia nhiều lắm cường phỏng trừng kém coi ý nhất cũng có thể sánh bằng tứ tượng tôn thần có lá bài tẩy này nơi tay, Trần Hy rốt cuộc có đủ sức lực ở thiên huyền đại lục đặt chân. Trần Hy từ không gian giới chỉ bên trên lấy ra đệ tử danh sách, khi nhìn đến phía trên vàng trói lọi tên sau, khoe miệng của hắn mang theo nụ cười thỏa mãn. Chỉ thấy phía trên rồng bay phượng múa khắc gấn vài cái chữ to, đệ tử thân truyền. Thiên ma. Trần Hy thu hồi đệ tử danh sách, đứng dậy hướng tàng kinh các đi tới. Hắn đi tới tàng kinh các tầng thứ 9, lại vừa vặn gặp một người. Thiên tuyết, tại sao ngươi lại ở nơi này? Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó hỏi. Sư tôn, ta dự định tu tập giả thiên trưởng ấn. Lâm Thiên Tuyết hướng về phía Trần Hy cung kính nói. Kia giả thiên trưởng ấn uy lực quá mạnh mẽ, khiến cho nàng vô cùng thấy thèm. Hả? Tu hành như thế nào? Trần Hy gật đầu một cái, sau đó hỏi. Mặc dù già thiên trưởng ấn cường đại, nhưng là quá khó tu luyện rồi, đệ tử một chút đầu mối cũng không có. Lâm Thiên Tuyết thở dài, sau đó nói. Nàng thiên phú đã rất mạnh rồi, thậm chí có thể nói có chút nghịch thiên. Nhưng là tu hành lên già thiên trưởng ấn, lại giống như đi ngược dòng nước một dạng chật vật tiến thêm. Không nghĩ tới sở sư đệ thiên phú lại cao như vậy, trước thật đúng là coi thường hắn. Lúc này. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên nghĩ tới Sở Vân, nàng khe khẽ thở dài. Sở Vân lại nhanh như vậy liền tu thành giả thiên trưởng ấn, thiên phú này thật là đáng sợ. Nếu là thật ở không tu luyện được, liền buông tha đi. Trần Hy lắc đầu một cái, sau đó lấy ra một quyển bí tịch, đặt ở phía trên nhất ô vương bên trên. Sư tôn, đó là cái gì? Cũng là bổn môn chấn tông tuyệt học sao? Lâm Thiên Tuyết thấy Trần Hy động tác sau, nàng ánh mắt sáng lên, gấp bận rộn hỏi. Ừ. Đây là Tiệt Thiên Chỉ, là tông môn chấn tông một trong những tuyệt học, uy lực muốn còn mạnh hơn giả thiên trưởng ấn trước nhất nhiều chút. Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó tùy ý nói. Còn mạnh hơn giả thiên trưởng ấn điều này sao có thể? Lâm Thiên Tuyết giật mình vô cùng nói, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Giả thiên trưởng ấn cường đại cùng kinh khủng, đã xa siêu việt hơn xa Lâm Thiên Tuyết bái kiến toàn bộ tuyệt học, không nghĩ tới tông môn lại còn có mạnh hơn Tiệt Thiên Chỉ. Thiên đế phái nội tình. Thật sự là quá đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Thiên Tuyết nhận thức. Có lúc Lâm Thiên Tuyết thậm chí còn đang nghĩ, này thiên đế phái nội tình, sợ là đã có thể cùng cường đại bên trên Tam Tông tương để tịnh luận, thậm chí có nhiều chỗ còn có điều vượt qua. Phải biết, bây giờ Thiên Đế phái chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu hạ cửu lưu môn phái mà thôi. Thiên Tuyết, ngươi có thể nhìn một chút Tiệt Thiên Chỉ, có lẽ liền sẽ không cảm thấy giả thiên trưởng ấn khó tu luyện rồi. Trần Hy nhìn Lâm Thiên Tuyết, sau đó nói. Ừ, đệ tử biết. Lâm Thiên Tuyết gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiệt Thiên Chỉ bí tịch. Được, vậy ngươi trước hết ở chỗ này tu luyện đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Trần Hy xoay người chuẩn bị rời đi. Ở đi tới cửa thang lầu thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó nói, Thiên Tuyết, dục tốc thì bất đạt, tu hành một đạo tối kỵ nóng lòng. Nói xong câu đó sau, Trần Hy liền chậm rãi đi xuống thang lầu. Lâm Thiên Tuyết nhìn Trần Hy bóng lưng, nàng yên lặng đem những lời này ghi tạc tâm lý, sau đó giơ chân lên, từ phía trên nhất ấu vương bên trên, lấy xuống Tiệt Thiên Chỉ bí tịch. Lâm Thiên Tuyết mở ra bí tịch, yên lặng nhìn. Tiệt Thiên chỉ một cái Tiệt Thiên, tìm hiểu vô số tạo hóa, ngưng tụ trên ngón tay thần quang vừa ra, hủy diệt thiên địa, có thể cắt đứt thế gian hết thảy, xuyên thủng vạn vật. Lâm Thiên Tuyết thấy này Tiệt Thiên Chỉ sau khi giới thiệu, trong lòng rất là khiếp sợ. Nay quả nhiên là không số với giả thiên trưởng ấn bí tịch, thậm chí còn vẫn còn thắng. Đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một điểm, uy lực nếu so với phạm vi lớn giả thiên trưởng ấn mạnh hơn. Lâm Thiên Tuyết hai mắt ngưng thần, bắt đầu lật xem lên Tiệt Thiên Chỉ. Này! Điều này sao có thể làm được? Lâm Thiên Tuyết trong mắt tràn đầy khiếp sợ, thậm chí tam quan cũng bị triệt để lật đổ. Này Tiệt Thiên Chỉ tu hành độ khó quá cao, so với giả thiên trưởng ấn muốn khó khăn vô số lần đầu tiên, yêu cầu trên ngón tay bên trên ngưng kết pháp tắc chi lực, sau đó đem pháp tắc chi lực bể tan cảnh, đang ngưng tụ khác một đạo pháp tắc, tiếp tục bể tan cảnh đoàn tụ. Ngưng tụ bể tan cảnh pháp tắc càng nhiều, Tiệt Thiên Chỉ lực lượng càng mạnh, thậm chí không có hạn mức tối đa mà chỉ có chân chính cắt đứt nhất phương thiên đạo, cũng tương kỳ luyện hóa tới trong ngón tay, mới vừa đoán hoàn toàn đem Tiệt Thiên Chỉ tu luyện thành công. Này căn bản không thể nào làm được a, ngưng tụ pháp tắc chi lực đây chính là vũ thánh mới có thể tiếp xúc được tầng thứ. Nói cách khác, tu luyện Tiệt Thiên Chỉ điều kiện căn bản là trở thành vũ thánh. Lâm Thiên Tuyết tim nhảy lên kịch liệt đứng lên, thậm chí cảm giác đầu có chút mơ hồ. Kết quả này là cấp bậc gì công pháp? Lại muốn vũ thánh mới có thể tu luyện. Lâm Thiên Tuyết yên lặng đem Tiệt Thiên Chỉ buông xuống, nhưng sau đó xoay người cầm lên giả thiên trưởng ấn. Ân, so sánh với Tiệt Thiên Chỉ, giả thiên trưởng ấn vẫn đủ dễ dàng tu luyện. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Thiên Tuyết cả người cũng chôn ở tảng kinh các bên trong, bắt đầu bế quan tu hành giả thiên trưởng ấn.